Ngự Thiên Tà Thần, chương 127 tiếp tục siêu việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang dịch thần thế mà vượt qua Hiên Viên Phương Thắng. Hàn Vô Nhai, Tương Trọng, Hạ Khuất Tử Lăng ba người trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Lúc này bọn họ rốt cục đem Trang dịch thần đặt ở ngang nhau vị trí địch thủ đến đối đãi. Chỉ là Đăng Thiên Thê mà thôi, coi như hắn trước chúng ta một bước đến tầng 7 cũng chưa chắc có thể trở thành Phù Du Thất Kiệt đứng đầu. Hàn Vô Nhai rên lên một tiếng, tâm lý có loại không quá dễ chịu cảm giác. Hàn gia thuộc về pháp gia, đối đãi sự vật ánh mắt khắc nghiệt, kính sợ luật pháp lực lượng, đồng thời cũng tôn trọng giai cấp phân chia, cho nên hắn tuy nhiên thừa nhận Trang dịch thần có cùng bọn hắn ngang nhau thực lực, nhưng là thân phận chênh lệch quá lớn. Quá tốt, Trang dịch thần hiện tại thế mà còn tại Đăng Thiên Thê bên trong dẫn trước. Trưởng công chúa lười biếng nằm tại tầm cung ngà voi trên giường lớn, một đầu mái tóc tùy ý phiêu tán, trắng nõn ngọc bích duỗi ra một đoạn, cầm lấy ngọc tỷ nhìn lấy Phù Du bảng bài danh. Đăng Thiên Thê về sau, Phù Du bảng lần nữa sinh ra biến hóa, mỗi người dựa theo chỗ bậc thang vị trí theo thứ tự bài danh xuống tới. Cho tới bây giờ, tiến vào tầng 6 47 người đã bị đào thải 4 người, còn thừa lại 43 người. Mà cái kia trong 4 người, phân biệt có một người là thuộc về Hàn Quốc cùng Triệu Quốc. Yến Quốc gia Trang dịch thần xếp ở vị trí thứ nhất, bên ngoài, Phương Lạc cùng Chu Tử An đều ở giữa bài danh. Yến Quốc có hy vọng. Trưởng công chúa nở rộ một đóa mê người nét mặt tươi cười, thầm nghĩ lấy đợi Phù Du chi chiến về sau muốn thế nào ban thưởng Trang dịch thần. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên có loại muốn nhìn một chút cái này song thánh vũ giả xúc động, bất quá liên hệ đến thân phận của mình, ý niệm này rất nhanh liền bị vô hình nghiền nát. Dù sao hắn sớm muộn hội tham gia quốc thí khảo thí, luôn luôn có thể nhìn thấy. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình. Bình tĩnh không lay động trên mặt hồ, bỗng nhiên bị đầu nhập một khỏa hòn đá nhỏ, tuy nhiên trùng kích lực không lớn, nhưng là cũng có thể tạo nên một đợt gợn sóng. Tôn Thánh, cái này Đăng Thiên Thê cũng quá khó đi. Lúc này ba vị văn hào lại nhịn không được chạy tới. Nhìn bộ dạng này, năm nay liền tầng 7 đều không người có thể tới a, lũ tiểu gia hỏa đều không có lời oán giận, các ngươi ngược lại là bất bình đến. Tôn Thánh nhịn không được cười lên. Chỉ là 600 tầng nhiều một chút, cứ như vậy độ khó khăn, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta cũng không có cách nào đột phá Thiên Thê. Tần Quốc tên kia văn hào nói thẳng, người nào nói cho các ngươi biết cần trèo lên hết 999 tầng. Tôn Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Ba vị văn hào đồng thời ngẩn người, uổng cho các ngươi đều là có hy vọng văn nho người, chẳng lẽ lại liền binh pháp bên trong giả là thật thật là giả đạo lý cũng đều không hiểu a. Tôn Thánh lắc đầu nói tiếp. Chủ yếu có thể qua 609 tầng, liền đầy đủ. Thì ra là thế, ba vị văn hào bừng tỉnh đại ngộ, Tần Quốc văn hào lại là thì thào nói ra. Dù vậy, cũng là không dễ qua. Bắc Đô Phủ Phương Trạch nội viện đèn đuốc sáng trưng, Uyển Nhi có chút cháy bỏng tại trong sảnh đi tới đi lui, đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Phúc bá ca ca ta thế nào? Nàng vội vàng lao ra há mồm hỏi. Phúc bá sắc mặt hiện ra một tia hiếm thấy ý cười, ôn hòa nói ra. Chúc mừng tiểu thư, thiếu gia hiện tại tạm thời xếp tại 7 nước đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, 7 nước đệ nhất? Uyển Nhi tiểu bộ ngực sữa kịch liệt run rẩy, tâm tình cực kỳ kích động. Ta liền biết ca ca hắn nhất định là ưu tú nhất nam tử hán. Nàng đôi mắt đẹp nước mắt một chút, cảm giác mấy năm này khó khăn thật sự là rất có giá trị. Tiểu thư, ngươi cái kia nghỉ ngơi. Bằng không đợi thiếu gia hồi đến nhìn người tiểu tụy như vậy, còn cho là chúng ta những thứ này hạ nhân khi dễ ngươi đây. Phúc bá khuyên nhủ, đúng đúng, ta tuyệt không thể để ca ca cao hứng trở về nhìn đến ta xấu bộ dáng. Uyển Nhi sờ sờ chính mình ánh mắt tựa hồ có chút sưng đỏ, kinh hô một tiếng liền chạy trở về phòng. Phúc bá nhịn không được cười lên, lắc đầu dò xét một lần tòa nhà mới vừa đi ngủ. Thiên Thê phía trên, cương phong càng phát ra lạnh thấu xương, đến nửa đêm về sáng thì liền Trang dịch thần đều cảm giác được hàn ý bức người. Cho nên cách một hồi liền có thể nghe được tiếng kêu thảm, đoán chừng là thừa dịp ban đêm muốn đuổi theo một khoảng cách người tài khí hao hết bị loại. Những thứ này cương phong thổi lên thời điểm không cảm giác. Chờ người phát giác thời điểm mới biết được cái đồ chơi này tiêu hao lên tài khí cùng hồn khí lợi hại đến mức nào. Đợi đến bình minh đi qua, một đường ánh sáng thông qua chân trời chiếu rọi mà ra, những thứ này cương phong mới tiêu tán. Lúc này mới một đêm thì như thế khó chịu, muốn leo lên 999 tầng, mới có thể đến tầng 7, vừa nghĩ thì không rét mà run. Trời sáng thời điểm, rất nhiều người nhìn qua còn tại tựa hồ một đêm không động Hiên Viên Phương Thắng cùng Trang dịch thần, trong lòng niềm tin không khỏi bắt đầu dao động. Đối với nhân tộc mà nói, niềm tin là cực kỳ thần kỳ lại không nhìn thấy sờ không được đồ vật. Mất đi niềm tin người, liền xem như 100, thực lực thời khắc sinh tử liền ba phần đều phát huy không? Mà niềm tin kiên nghị người, 100, thực lực có thể phát huy đến 15 thành, thậm chí là 20 thành. Đợi đến phơi nắng ba sào thời điểm, thiên thê phía trên lại có không ít người hao hết tài khí bị loại, còn tại kiên trì người còn lại 20 cái. Trang Dịch Thần tại phá 605 tầng về sau thì dừng lại tiến lên tốc độ, mà Hiên Viên Phương Thắng cũng đổi kịp một tầng. Đến mức Hàn Vô Nhai bọn người không hổ là bảy nước đời này mạnh nhất mấy người cũng đã đến 600 tầng sau cùng huyễn cảnh phía trên. Phương huynh ta có thể không kiên trì nổi. Chu Tử An cười khổ một tiếng, hướng về phía trên Phương Lạc nói ra, thân hình đột nhiên hướng xuống ngã. Tử An huynh, Phương Lạc vội vàng hô to, thánh lực kịp thời đuổi tới, bao vây lấy Chu Tử An biến mất. Có thể tiến vào phù du bảng 20 tên hàng ngũ, đối với Chu gia tới nói, đã là xưa nay chưa từng có ưu gì. Cách chương.